Kiếp Thiên Vận, chương 261, quy tắc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, người cho ta thanh toán hết, duy nhất, liền giá đều không nói. Long Thập Nhất kinh ngạc nói, thiếu nợ thì trả tiền, trước tiên đem nợ nần trả hết đi, nói, liền hỏi Long Lão thẻ ngân hàng số tài khoản, đem khoản tiền gọi tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Long Lão cảm kích chi cực, nói rất nhiều lời khách khí, sau đó dẫn ta đi khách phòng nhìn hàng, kiểm lại. Liền để Trần Thiện Vân chờ quỷ tướng hỗ trợ đem đồ vật đem đến trên xe Việt dã. Lái xe đi tới âm khí trọng địa phương. Mượn đường đi tới âm phủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mượn đường không tiện để cho ta không chịu nổi lo. Ta đến nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết tứ tiểu tiên đạo quan âm dương mượn đường vấn đề. Bằng không sẽ đem thời gian lãng phí ở trên đường qua lại. Âm dương ra mượn đạo khác biệt âm dương lệnh. Chẳng những có thể dẫn người. Liền quỷ cũng có thể mang. Đồ vật liền càng không thành vấn đề. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ âm phủ. Ta để Trần Thiện Vân vận chuyển hàng hóa đi động phủ. Trần Thiện Vân cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn đại nha đầu hiện tại cũng là trang bị mới ra trận. Tất cả đều cực kỳ xinh đẹp, chạy ở âm phủ địa giới trên, như là một trận tô điểm màu đỏ ngôi sao mây trắng. Liền ta đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến động phủ, Đại Mi vừa vặn cũng tại. Nhìn ta mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, rất là hiếu kỳ, ta nói là vừa mới tiến hàng hóa, nàng thật hưng phấn hỏng, ai nha, quân sư đại nhân, còn tưởng rằng là nói qua loa cho xong nữa nha, nghĩ không ra ngươi đã nhập hàng, cái này có thể làm sao tốt, ta thật muốn thành lão bản nương, Đại Mi khanh khách che miệng cười lên, nhưng tưởng tượng giống như có chút không đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bản nương, ta cũng khó xử sững sờ ở một bên. Cái này Đại Mi tuy nói là vô tâm, bất quá không chừng đợi tại âm phủ động phủ lúc, cũng cho người bên dưới cũng xưng hô như vậy quen thuộc a, bằng không tại sao có thể có cái này lão bản nương xưng hô a trên quảng trường. Ta đem tờ đơn cho Đại Mi kiểm hàng. Đại Mi cũng không dám nói tiếp nữa. Từng kiện kiểm nghiệm lên. Trần Thiện Vân cùng Mai Lan Trúc Cúc cũng thêm đi vào bang khởi liễu mang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có mệnh bài quỷ cũng không thể dùng dưỡng quỷ đạo tiến vào trong thân thể ta tu luyện. Cho nên ta chỉ có thể làm cho các nàng tham dự hỗ trợ. Còn lại liền mang theo Tống Uyển Nghi các nàng tu luyện. Làm từng bước tu luyện mấy giờ. Sau đó ngủ thẳng tới buổi sáng. Tiếp tục đem động phủ giao cho Đại Mi phản ứng. Ta về tới Dương Gian tham gia huyền môn thế gia đại hội. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra xe Việt dã về tới tứ tiểu tiên đạo quan. Nhìn thấy xe BMW đã trở về, nghĩ thầm Triệu Dục bọn hắn hôm nay làm sao trở về nhanh như vậy. Liền gõ khách phòng cửa, kết quả bên trong động tĩnh xuống. Liêu Chiêu liền từ bên trong say khướt mở cửa, nhìn ta một chút liền xông ra bên ngoài. Cuồng ói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta vừa định đi vào trong nhà. Bên trong mùi rượu liền tràn ngập ra. Buồn nôn đến ta lui ra. Đồng Tam Cân, ta hôm nay muốn đi tham gia thế gia đại hội tìm cái hộp kia. Người có đi hay là không? Ta hướng bên trong hỏi một câu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, hộp. Không đi. Tiểu tử ngươi không biết. Đem tất cả hộp mang về là được. Khẳng định có một cái là. Đồng Tam Cân khoát khoát tay liền cự tuyệt ta. Triệu Dục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không uống. Bản vương uống không xuống. Để lão đồng tới. Triệu Dục dứt khoát một chân đem Đồng Tam Cân đạp dưới giường. Khách này phòng chen lấn bốn người. Hai thi vương vốn là đứng đấy ngủ. Liêu thị huynh đệ thì ngủ trên giường. Hiện tại cơ hồ chồng lên nhau. Ai? Sống mơ mơ màng màng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi cũng hỏi không. Mấy vị là không đi được huyền môn thế gia đại hội. Bởi vì hành trình có vài ngày. Ta thu dọn một chút hành lý. Mới lên xe. Gọi điện thoại cho Lý Khánh Hòa. Hắn đã xuất phát thật lâu rồi. Liền ước định tại hội trường gặp mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thiến bên kia chính mình cũng lái xe đi. Ta chậm nhất. Chỉ có thể một mình xuất phát đi thành phố Nam. Lần này địa chỉ vẫn là thành phố Nam vùng ngoại ô. Tới gần sân bay gần đây. Bỏ ra hơn 2 giờ. Liền đến tổ ủy hội ước định địa điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo một đầu vuông vức đại lộ ngoặt vào đi. Kia là phi thường lớn ngoài trời vận động trung tâm. Bất quá hỏi cửa phục vụ viên. Đó cũng không phải trong hội trường tâm. Nghe nói bên trong còn có càng lớn hội sở. Bãi đỗ xe phi thường lớn. Dừng xe đã có trên 100 chiếc. Còn khắp nơi đều là hàng hiệu xe. Bất quá càng nhiều hơn chính là xa hoa xe thương vụ một loại. Thân phận có thể nghĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đem chiếc xe ngừng tốt. Đã có phục vụ viên tới nghiệm chứng thân phận của ta. Ta lấy ra trước đó tổ ủy hội cho bảng hiệu. Cho nàng đăng ký. Liền từ nàng dẫn dắt qua bên kia lâm thời sân bay. Mỹ nữ, hội trường đến cùng ở đâu a? Còn muốn đi máy bay? Ta có chứng sợ độ cao a? Ta cười bắt chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đẹp nữ phục vụ viên bật cười. Dùng rất dày đặc phương Nam khẩu âm nói ra. Người cũng có thể tham gia đại hội. Khẳng định là người rất lợi hại đâu. Sao có thể có chứng sợ độ cao? Hội trường nghe nói tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Bên trong rất xa hoa nha. Là mới xây ngoài trời trung tâm đâu. Đại Sơn chỗ sâu. Ta nghe xong nhíu mày lại. Cái này nếu là xảy ra vấn đề. Chạy trốn nơi đâu đâu. Bất quá ta có âm dương lệnh. Cũng không sợ cái này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cười cười. Ta liền theo phục vụ viên đi sân bay. Đánh giá hướng về phía sân bay. Nơi đó có không ít người tụ tập. Máy bay cũng liền vị. Tất cả mọi người hiện tại ngay tại qua kiểm an. Đám người đầu đủ chưa lên máy bay. Cùng một chỗ vận chuyển về Thập Vạn Đại Sơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ca. Triệu Thiến xa xa chào hỏi. Hôm nay nàng mặc một thân thanh lịch đạo bào. Phía sau một cái ngàn năm kiếm gỗ đao. Hồng eo lên treo cái phù lục bao. Rất có tiên khí. Bất quá bên người lại đặt vào một cái cặp da nhỏ. Càng làm cho nàng giống như là muốn quay phim cổ trang đẹp nữ diễn viên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số người khác trang điểm đều khác nhau. Có Triệu Thiến như thế. Cũng có hiện đại khí tức nồng hậu dày đặc smart phong tình. Tóm lại đủ loại. Ta cũng là say. Bất quá ta dạng này hiu nhàn trang điểm cũng rất ít. Cơ hồ tìm không thấy. Xem ra ta xem như trong đó kỳ hoa. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng tại, Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi bọn hắn đâu? Ta hỏi một câu, bọn hắn đều đi, ta không yên lòng, chờ ngươi mới lưu đến bây giờ. Triệu Thiến trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem mắt chung quanh, lại cho hai người hấp dẫn. Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương đều tới. Hai vị mắt nhìn ta, liền không để ý ta. Đồng ý tự tại kia có một câu mỗi một câu nói gì đó. Ta muốn đi cùng bọn hắn đáp lời. Bất quá nhìn thời gian cấp bách, cũng liền từ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên xa hoa máy bay tư nhân, ta không khỏi cũng cho bên trong hào khí chấn kinh xuống. Thế ra có tiền vượt quá dự liệu của ta. Ta cũng coi là trong đời lần thứ nhất ngồi máy bay tư nhân. Thể nghiệm đem cuộc sống của người có tiền. Thập vạn đại sơn khoảng cách cũng không tính quá xa. Thời gian rất ngắn về sau, chúng ta ngay tại một mảng lớn trong rừng cây hạ xuống. Ở trên bầu trời có thể nhìn thấy một đầu rất dài đường băng. Tọa lạc tại rừng rậm nguyên thủy trong. Chỉ riêng thủ bút này, cũng không biết tốn hao bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường băng điểm cuối cùng, chính là chiếm diện tích hơn 110 mẫu chân chính hội trường. Máy bay hạ cánh, ta mang theo hành lý. Cùng Triệu Thiến cùng một chỗ cùng Mỹ nữ lĩnh đội đi tới rừng chân địa phương. Bởi vì là hoàn toàn mới hội trường. Khắp nơi tỏ ra hiện đại và khí thế. Dưới đường đi đến, liền bên người huyền môn tu sĩ đều chật chật không thôi. Thấy đều là trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế ra xin mang lấy bảng hiệu đến một khu đưa tin hạ. Tán tu, mời đi hai khu. Đẹp nữ phục vụ viên mang theo chúng ta đến mở rộng chi nhánh khẩu dừng lại. Sau đó đối hai cái khu vực, cầm microphone giải thích, một khu nhìn càng thêm xa hoa. Nhà đơn, tất cả đều là biệt thự loại hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hai khu, công trình liền tỏ ra tương đối bình thường chút. Là tòa nhà chung cư loại hình lầu nhỏ phòng. Cái này khác nhau vẫn là ra. Triệu Thiến nhìn xong, biến sắc, liền muốn đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Ta lập tức ngăn cản nàng. Chỗ ngủ, tùy tiện là được rồi. Ta yêu cầu không cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể quá ủy khuất ngươi. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ngủ ngon. Cái này, còn, là được rồi. Chính ta ban đêm còn muốn tu luyện. Sẽ không quấy rầy ngươi. Ta nói xong liền chạy. Nói đùa, ta sẽ bị tức phụ tỷ tỷ nửa đêm bóp chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Trọng Dương cùng Lý Phá Hiểu nói chút lời nói. Liền theo thế gia tử đệ đi tới một khu. Hắn là thành phố Nam Tôn gia người. Có thể hưởng thụ được ưu đãi. Có thể đến dự thi tán tu có thể có mấy cái. Giống chúng ta hơn nửa ngày mới đến thì càng ít. Cho nên chỉ còn lại ta cùng Lý Phá Hiểu hai người. Một đám thế gia người đều nhìn về chúng ta. Trên mặt mang mãnh liệt cảm giác ưu việt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu không có hành lý. Nghèo đến gặp quỷ, không chừng còn đói bụng đâu. Còn tốt nơi này ăn uống toàn miễn. Ta tạm thời cũng sẽ không vì hắn ăn cái gì phát sầu. Chỉ là suy nghĩ một chút năm đó Lý Phá Hiểu Lam Phù ném đến cùng không cần tiền. Trong lòng cảm thấy chênh lệch to lớn. Kia tình trạng là một đi không trở lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại gặp mặt, Lý Phá Hiểu. Ta cười chào hỏi. Đáng tiếc Lý Phá Hiểu rất có cốt khí không để ý tới ta. Xem ra trong lòng hắn, ta đã thuộc về tà ma ngoại đạo, cho vạch đường ranh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi chung cư cất kỹ đồ vật, một đám tán tu liền cho cái hơi mập phục vụ viên triệu tập. Bắt đầu giới thiệu quy tắc, cũng mang bọn ta đi tới trong hội trường tâm. Cái này nữ phục vụ viên hai con mắt tinh tế, tính tình không lớn tốt, đoán chừng vừa cùng bạn trai chia tay. Trên đường đi sụ mặt, cùng một khu không so được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà ăn kia, cá độ khu kia, khu nghỉ ngơi kia, phục vụ viên kia chỉ vào từng cái địa phương, liền giới thiệu đều miễn đi. Cuối cùng trực tiếp để chúng ta tự do hoạt động. Nói đến ban đêm, liền phải nhanh lên một chút về chung cư. Không thể ở lâu, mà ngày mai sẽ là chính thức giải thi đấu. Nhìn đối diện thế gia, chúng ta toàn sợ ngây người. Bọn hắn tất cả đều là một đối một tùy theo mỹ nữ giới thiệu. Còn có không ít thiếu gia công tử đều tại kia cùng xinh đẹp nữ phục vụ viên nói chuyện phiếm uống trà. Không chừng đều ước định cẩn thận ban đêm cùng một chỗ ngủ cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ai gọi chúng ta không phải thế gia. Tất cả mọi người là trong lòng ghen tị đố kỵ. Chúng ta tán tu phục vụ viên sau khi đi, Lý Phá Hiểu liền chạy đi nhà ăn. Ta bụng cũng là không đói bụng, liền chuẩn bị đi xem một chút quy tắc. Cơ thần tiểu tử này cũng tới, cùng chính mình tiểu đồng bọn chừng ta một chút liền rời đi. Cựu oán kết đến sâu, sớm tối là có một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến chính giữa lớn bình phong màn hình bên kia, ta tìm được đại hội giới thiệu video, còn có thi đấu quy tắc giới thiệu. Thi đấu phân người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu. Người thi đấu không có gì đặc biệt, có mời cùng thông qua đấu loại. Tất cả mọi người có thể tự do báo danh tham gia. Quy tắc không hạn, chỉ có đánh thắng, hoặc là nhận thua. Tất nhiên, lúc ghi tên là muốn ký bảo hiểm. Thật phải chết cũng có bảo hiểm được lợi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà báo danh đoàn đội, ít nhất phải có 3 người. Chính mình lấy cái đội tên, lại đội trưởng tiến hành báo danh. Dù sao mỗi lần đều phải 3 người ra sân. Đại quy tắc tương đối rất đơn giản, chính là lĩnh đội không thể biến, còn lại 2 vị có thể thay đổi. Cho nên dự bị lên ai cũng không có vấn đề gì. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.